Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nhớ kỹ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, nàng đoạn đường này đuổi theo, qua lại tất cả liền vào. Cung thủy triều một dạng tại trong đầu của nàng mãnh liệt. Đánh linh hồn, nàng, ghi lại sâu, hận liền sâu bao nhiêu. Nàng không nói lời nào, tay kia cũng cầm chuôi kiếm. Nàng tại đưa cho chính mình lực lượng, để cho mình hung ác dưới lòng này. Giống như là tại trong dược đỉnh như vậy nhẫn tâm. Không, tại trong dược đỉnh, nàng có thể không nhìn. Nàng có thể đem ra lệnh một tiếng, không nhìn không nghĩ, cắt đứt 10 năm tình thầy trò, nhưng là đối mặt hắn, nàng không thể khinh thường, càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nàng một chút mất tập trung, chết liền là mình. Nàng muốn xem hắn, giết hắn. Nàng lạnh lùng nhìn xem hắn, tràn đầy lời nói, lại một chữ cũng không muốn nói. Nàng hai tay đều ở rung động, cũng không biết là phượng chi lực quá mức cường đại, vẫn là nàng tâm quá đau. Ra tay a, Hiên Viên Yến, ngươi ra tay nha. Nàng mặt không biểu tình, lại ở trong lòng giận hô, vừa rồi do dự, đã bỏ lỡ cơ hội tốt, thậm chí suýt nữa mất mạng. Bây giờ, nàng không thể do dự nữa. Ra tay a. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng phát run hai tay, lòng như đao cắt, hận không thể đem Càn Minh bảo kiếm hung hăng vứt bỏ, đi qua đỡ nàng ôm vào trong ngực. Thế, nhưng là, hắn không thể tại giờ phút quan trọng này công cốc. Hắn ngốc Yến Nhi, bị hắn phản bội đến phân thượng này, khi dễ đến phân thượng này, không ngờ đến, nay đều còn hạ thủ. Nếu nàng biết được chân tướng, sợ là tuyệt không có khả năng hạ thủ. Hắn đều không cách nào tưởng tượng nàng muốn thống khổ bao lâu mới nguyện ý cầm lấy kiếm. Cũng là đau, cũng là hận, cùng để cho nàng hận bản thân, chẳng bằng để cho nàng hận hắn. Quân Cửu Thần mạnh mẽ câu lên cười khẽ, nói tiếp, vậy ngươi còn nhớ đến khi còn bé ta đều là cố ý nhường cho ngươi. Ha ha, ngươi nói, lần này, ta có còn, hay không là cố ý? Cô Phi Yến nghe lời này một cái, lập tức phát giác được không được bình. Thường, có thể cho dù như thế, nàng vẫn là không có quyết đoán động thủ. Quân Cửu Thần hừ nhẹ một thân, quay người liền hướng trên núi trốn. Cô Phi Yến hận đến một kiếm hung hăng bổ chém tới. Hỏa Phượng Hoàng trong phút chốc bay hướng đi, nhưng là Quân Cửu Thần đã trốn xa. Cô Phi Yến đều không biết mình là ở hận hắn hay là hận bản thân mềm yếu, khỏa tâm này không đủ kiên cường, cho nên đến nay trừ bỏ hận bên ngoài sẽ còn đau, không đủ cường đại, cho nên rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt lại chậm chạp không hạ thủ được. Nàng lại là hung hăng bổ tới một kiếm, ngẫu nhiên nhanh chân đuổi theo. Cô Phi Yến cái này một truy, trực tiếp đuổi tới đỉnh núi. Vừa đến đỉnh núi, băng lãnh gió lạnh từ phía nam thổi tới. Nàng mới phát hiện, đứng ở nơi này vô danh núi đỉnh núi, đã có thể nhìn ra xa đến phía nam cái kia vừa nhìn vô tận băng hải. Nàng trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, đau đến muốn khóc. Không thể nghi ngờ, nàng nghĩ tới rồi đến nay còn băng phong tại băng hải dưới phụ hoàng cùng mẫu hậu. Quân Cửu Thần liền đứng ở phía trước cách đó không xa, hắn cũng ở đây nhìn ra xa băng hải. Hắn quay đầu nhìn tới, ha ha cười lạnh, Hiên Viên Yến, nghĩ ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu rồi a, ha ha, chỉ tiếc bọn họ không thể giống như khi còn bé như thế che chở ngươi. Ha ha, Đại Tần công chúa, ngươi còn được, ngươi phụ hoàng khi còn bé là thế nào hộ ngươi sao? Không cho ngươi học võ, liền ngươi xuất cung hắn đều không thích. Đáng tiếc a, hắn không bảo vệ được ngươi cả một đời, đủ Rốt cục, cô Phi Yến tức giận mở miệng. Thế nhưng là, quân cửu thần nhưng vẫn là tiếp tục nói đi xuống. Ha ha, đáng, tiếc, bản vương cũng không cách nào hộ ngươi cả một đời. Cô Phi Yến lần nữa cắt ngang hắn, cơ hồ là gầm thét. Ta không cần bất luận kẻ nào hộ, quân cửu thần, ta ở cùng với ngươi, mưu cầu cũng không phải ngươi đi bảo vệ, nếu bàn về thủ hộ, vậy cũng không đến lượt ngươi. Quân cửu thần tay lòng căng thẳng, vẫn cười lấy, thật sao? Thế nhưng là, người ngốc như vậy thật là khiến người lo lắng nha. Liền lúc này, một bên truyền đến một cái yểu điệu thanh âm, cũng không phải ngốc đến làm cho người đáng thương nha. Cô Phi Yến lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên vách núi tảng đá lớn, bên cạnh đi ra một nữ nhân đến. Nữ nhân này không phải người xa lạ, chính là Quý Giang Lan, vừa mới dưới chân núi nghe quân cửu thần câu nói kia. Cô Phi Yến đã cảm thấy không được bình thường, liền biết có vấn đề, nàng nên không chút do dự động thủ, nhưng là nàng không có, nàng không ngốc, mà là không giống hắn như vậy hung ác, như vậy tuyệt. Cô Phi Yến vũng cười, đối với Quý Giang Lan nói, đáng thương, bản công chúa không muốn nam nhân, ngươi nhặt trở về, ngươi là đủ đáng thương. Quý Giang Lan lập tức tức giận lên, rút trường kiếm ra, tức giận, Tĩnh Vương, động thủ đi. Cô Phi Yến không minh bạch, lấy Quý Giang Lan võ công, lấy ở đâu lực lượng nói, động thủ, hai chữ. Quân cửu thần bây giờ đã độc khí công tâm, coi như cùng Quý Giang Lan liên thủ, cũng không phải nàng đối thủ. Quân cửu thần dẫn nàng, tìm đến Quý Giang Lan, ra sao mục tiêu, hai người bọn hắn người, trừ bỏ cầu, thả bên ngoài, còn có thể liên thủ làm gì? Quân cửu thần rút kiếm, Quý Giang Lan lập tức lui sang một bên đi, vui vô cùng, nhất định nhịn không được nói, Tĩnh Vương, sau khi chuyện thành công, ngươi cưới ta được không? Cái này vừa nói, quân cửu thần liền giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Quý Giang Lan lại đột nhiên nói ra như vậy lời nói đến. Cô Phi Yến cũng giật mình, tâm giống như là đột nhiên bị đau cắt một dạng, đau đến hô hấp đều nhanh dừng lại, rất quen thuộc lời nói nha. Nàng khi còn bé, không trải qua nhân sự thời điểm, không phải cũng thường xuyên không biết xấu hổ, không biết thẹn mà đối với hắn như vậy nói, ảnh ca ca, ngươi cưới ta được không? Cố Nam Thần, ngươi cưới ta được không? Nàng ánh mắt về tới quân cửu thần trên người. Nàng hạ dược ngày đó, rõ ràng đã có đáp án, thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng nhất định cố chấp muốn một cái đáp án. Quý Giang Lan ngượng ngùng mà cười, nhưng vẫn là thông suốt ra ngoài. Nàng đây, là ngốc, cũng là tâm cơ, nàng không biết quân cửu thần đang lợi dụng nàng, lại muốn lợi dụng cơ hội lần này, hướng quân cửu thần muốn một cái cam kết. Tại thời khắc mấu chốt này, nàng như thế cách làm, trên bản chất là đang uy hiếp. Quân cửu thần đáp ứng nàng, nàng lại nói, nghe mang trọng nói ngươi cùng nàng còn có một lễ chưa thành. Ngươi là cố ý đúng không? Ngươi đời này liền xác nhận ta một cái thê tử, được không? Quân cửu thần quay đầu nhìn lại, đón nhận cô Phi Yến cặp kia cố chấp con mắt. Hắn hận không thể tránh đi, lại mạnh mẽ buộc bản thân cùng nàng đối mặt, buộc bản thân cười, buộc bản thân trả lời Quý Giang Lan. Hắn nói, tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta quân cửu thần cả đời này chỉ nhận ngươi một cái thê tử. Giờ này khắc này, hắn nhìn xem là cô Phi Yến nha. Hắn lời này là đối với cô Phi Yến nói nha, thế nhưng là cô Phi Yến lại coi hắn là trả lời Quý Giang Lan. Nàng tránh khỏi hắn ánh mắt, nắm chặt huyền hàn bảo kiếm, tức giận, ta không cho phép, ta Hiên Viên Yến từ bỏ nam nhân, chỉ có thể chết, ai ném đừng mơ tưởng nhặt về đi. Nàng bỗng nhiên giương kiếm, hung hăng hướng Quý Giang Lan bổ tới. Nhưng mà, quân cửu thần lập tức bay vút qua, chắn Quý Giang Lan trước mặt. Cùng lúc đó, đem hết toàn lực, bộc phát ra càn minh chi lực, hung hăng đem Hỏa Phượng Hoàng cản trở về. Đột nhiên hắn cầm kiếm đâm trên mặt đất, khóe miệng màu đen tuôn ra, mà hai con người dần dần trở nên trống rỗng. Cái này, cô Phi Yến tựa hồ ý thức được cái gì, đang muốn xuất kiếm, quân cửu thần lại rút kiếm mà lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng đánh tới. Cô Phi Yến không kịp kéo dài khoảng cách, hai người hai kiếm cùng nhau cực mượn là bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Quân cửu thần hành kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, người theo kiếm đi, kiếm theo người đi, động tác như nước chảy mây trôi, cho người ta một loại nhân cùng kiếm muốn hợp hai là một ảo giác. Cô Phi Yến yên thì đánh nhau, bên thì rút lui. May mắn quân cửu thần bị thương lại trúng độc, may mắn có Phượng Hoàng Hỏa một mực che chở nàng, một mực giúp nàng ngăn quân cửu thần kiếm, nàng mới có thể một bên ứng đối hắn. Còn vừa có suy nghĩ, quân cửu thần đây là tẩu hỏa nhập ma, không sai được. Lúc ấy hắn tấn giai càn minh kiếm pháp cảnh giới thứ hai thời điểm cũng là như thế này. Hơn nữa còn là nàng nhắc nhở, chẳng lẽ hắn đây là muốn tấn cấp đến cảnh giới thứ ba? Hắn dẫn nàng đến bẫy dập chính là ở đây. Chẳng lẽ hắn tấn cấp cùng Quý Giang Lan có quan hệ? Không, nàng không thể để cho hắn tấn cấp đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đến cảnh giới kia, hắn liền vô địch, nàng không thể do dự nữa. Cô Phi Yến chuyển thủ thành công, có thể một kiếm ngăn quân cửu thần. Quân cửu thần lui về sau hai bước, nàng lập tức quay người, xoay người lần nữa càng dốc hết toàn lực muốn trước tập kích Quý Giang Lan. Nhưng là quân cửu thần nhất định đột nhiên đem hết toàn lực hung hăng hướng nàng bổ tới một kiếm. Một kiếm này là muốn đưa nàng vào chỗ chết nha. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, căn bản không có trốn cơ hội. Nàng kiếm phong lệch ra, Hỏa Phượng Hoàng xông lên trời. Nàng lưỡi kiếm vừa rơi xuống, kiếm khí cùng Hỏa Phượng Hoàng một đường, thế như trẻ tre, hướng quân cửu thần vọt tới, chính chính tập tại quân cửu thần phần bụng. Hết chương.